lạc mất cô dâu Sung Hỉ. Chương 476. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Ngôn Tranh V bốc thăm trúng thưởng 50 người thắng cuộc tặng xe hơi Star SUV trị giá 150.000 ba tệ. Yêu cầu Super Topic của Cảnh Thiên vượt LV6 trở lên. Mỗi tài khoản V bên dưới đều có danh từ giải thích. Một ví dụ, danh từ giải thích bên dưới của Đề Tịnh Hiên là chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Thanh Niên, trong khi B9N dưới tài khoản của Đỗ Ngôn Tranh là chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn SP. Star là thương hiệu xe kinh doanh 3 giờ thuộc tập đoàn SP. Sau khi tin tức được tung ra, gần như lên hot search ngay lập tức. Cư dân mạng đã H8 hoàn toàn chấn động, cho rằng thế trận này đã xa xỉ đến mức không thể xa xỉ hơn được nữa rồi. Chiến lệ xuyên V, bốc thăm trúng thưởng, 20 người thắng cuộc tặng 20 căn nhà có quyền sở hữu. 70 năm tại khu đô thị Hoa Thịnh số 16 đường Chí Nghiệp khu Thịnh Cành. Yêu cầu, Super Topic của Cành, Thiên vượt LV6 trở lên. 2. Ngang tàng, chị Thiên ngầu quá, nhiều ông lớn bảo vệ như vậy. Người lúc trước còn nói chị Thiên của tôi là ôm chân chủ tịch. Hội đồng quản trị chiến, giờ mấy người muốn nói gì nữa? Muốn nói chị Thiên của tôi là tình nhân của chủ tịch hội. Đồng quản trị đế à, cái khác thì không nói, chỉ mỗi cậu Đỗ và cậu ba chiến đứng trước mặt chị Thiên thôi, chị ấy đã không cần phải đi làm loại chuyện đó rồi. Trong khi vô số người đẩy bài đăng này lên thì một bài bên dưới cùng âm thầm được đẩy lên. Gọi ra, Cảnh Thiên đã hoàn toàn đánh đố nhận thức của toàn bộ cộng đồng fan hâm mộ về dựa vào kim chủ. Người này không phải dựa vào kim chủ mà dựa vào một đám kim chủ. Hơn nữa còn là loại kim chỉ người nào. Người nấy đều có thể lôi thể diễn ra giúp cô cắn xé. Nhìn xem, cho dù là Đề Tịnh Hiên, Đỗ Ngôn Tranh hay là Chiến Lệ Xuyên có thể tặng nhà tại thành phố Hát, có ai không phải là kiểu nam thần kiêu ngạo lạnh lùng chứ? Nhìn Weibo của họ đi, có cái nào là không bị bỏ trống ngay từ ngày đăng ký đâu. Nhìn Weibo của họ đi, có bài đăng đầu tiên nào không phải vì Cảnh Thiên đâu. Bạn có thể nói rằng Cảnh Thiên dựa vào tất cả ông lớn à, vậy thì người ta còn không đánh nhau loạn cào cào à, còn không bị nhốt lồng heo à, bạn đã từng thấy ngôi sao nổi tiếng nào cắm sừng tất cả các ông lớn rồi mà các ông lớn còn nắm tay nhau lên tiếng. Vì cô chưa, nhìn tổng quát toàn bộ làng giải trí có ngôi sao nào có nhiều fan hâm mộ giàu như vậy chứ. Cảnh Thiên chắc chắn là người đầu tiên, người như vậy đã không thể gọi là chị được nữa rồi. Người ta là ra, ngầu thế này thì còn vào làng giải trí làm gì? Tìm những ông lớn này xin một chút là sống thoải mái ngay rồi đúng. Không, mỗi ngày sống vất vả như vậy, không phải phản pháo người này thì là đầu với người kia, nhìn thôi cũng thấy mệt. Mệt thì bạn có thể không nhìn mà vừa hóng hót vừa kêu mệt, mời bạn yên nghi. Sao người ta không được vào làng giải trí chứ? Người ta muốn vào thì vào, chỉ ngoại hình hàng đầu làng giải trí này thôi không? Phục à, không phục thì bạn cứ đi làm phẫu thuật xem có được ngoại hình như người ta không? Một anti-fan bị phản pháo thảm hại, vừa mới ló đầu lên ba la mấy câu thì đã bị đám fan Cảnh Cung bắn nổ tung không còn một mảnh. Vụn nào, trong bối cảnh có quá nhiều ông lớn chống lưng như vậy, tuy rằng fan Cảnh Cung không nhiều, nhưng sức chiến đấu lại rất mạnh, khí thể lập tức dẫn đầu. Cách chương,